Anh gật đầu một cái. Thế thì mày chuẩn bị dần tư tưởng đi nhé. Chú ấy không phải dạng vừa đâu. Nhà có đứa con gái nuôi bao năm. Yêu thương hết mực. Đâu dễ dàng để một thằng oát con như mày cuỗm đi. Trịnh Đình Nam biết ngay. Kể chuyện này ra với anh trai thì thể nào cũng bị xỉa sói vài câu mới chịu được. Anh còn ngồi đấy kháy đều em được à? Anh là người đi trước có kinh nghiệm. Có gì chia sẻ cho em chút đi. Đơn giản lắm. Lôi lên giường. Làm cho to bụng. Kiểu gì cũng bắt được con gái nhà người ta về. Trịnh Đình Vũ tự tin chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã có. Nghĩ đến Ngọc Khuê. May mà nhờ có đứa con nên anh mới có cầu nối tạo đất diễn cho anh giữ vợ. Trịnh Đình Nam bĩu môi. Thôi ông anh của tôi ơi. Nếu em nhớ không nhầm là anh mắc bẫy chị dâu thì đúng hơn. Chị ấy cố tình để bản thân mang thai rồi mang cái thai đó đe dọa anh. Chứ nghĩ lại anh có làm gì đâu. Trịnh Đình Vũ mặt đen như đít nồi. Chẳng hiểu sao chuyện này vẫn bị thằng em lôi lên để trêu đùa. Cách gì thì cách anh mày vẫn ôm được vợ về còn mày thì chưa. Cách đấy thực sự không ổn đâu. Trịnh Đình Nam kể lại chi tiết mọi chuyện tối nay cho anh trai nghe. Cả cuộc đối thoại của anh và bố Quỳnh Giang nữa. Chú Chiến bảo nếu không chắc chắn em có thật lòng hay không thì dù để Giang mang tiếng chưa chồng có chừa cũng chấp nhận. Chú ấy nói gia đình chú ấy không thiếu tiền. Không sợ không nuôi được thêm một đứa trẻ cũng không sợ không tìm được người con rể khác chấp nhận cô ấy. Anh nói xem, em phải giải quyết thế nào? Tình huống này quả thật cao tay. Trịnh Đình Vũ cũng chẳng giúp được gì. Thôi anh chúc mày may mắn. Cách chương.